Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2684. Chương 2684. Chui vào. Loại này chiến tranh cũng không phải giống hoang vực bên kia phổ thông quốc gia chiến tranh. Nơi này tất cả đều là võ giả, chính là cao thủ chân chính như mây. Thật muốn tiến hành ám sát, kia tất nhiên cần phải xuất động đỉnh tiêm cao thủ. Mục tiêu cũng không thể định quá thấp, tối thiểu nhất cũng phải là bát đại điện chủ tứ đại hộ pháp chi lưu. Kể từ đó, cho dù là thành công, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào làm được vô thanh vô tức. Đến thời điểm ám sát người bát tầng là về không được. Vậy liền không có ý nghĩa gì, mà lại, giống cấp độ này cường giả, cho dù là đau nhức cấp độ cao thủ đi ám sát, cũng là tương đối khó khăn. Nếu như đối phương cũng là lẻ loi một mình, kia hy vọng khả năng không nhỏ, có thể trước mắt cũng không phải là dạng này thế cục. Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân bọn hắn nói xong sau đó. Đợi đến màn đêm buông xuống, mở ra ẩn thân trận bàn, len lén lặn ra thông thiên tháp, hướng trước đó Hồng Khánh Lân Trường kiếm chỉ cái hướng kia mà đi. Kỳ thật đứng tại cửa chính, liền có thể liếc nhìn Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả kia to lớn trận doanh. Cũng đều biết đối phương những cường giả kia cụ thể là tại vị trí nào. Hồng Khánh Lân chỉ cái chỗ kia, cường giả đỉnh cao xuất hiện rất ít. Căn cứ Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này quan sát, cũng đều là thất trọng thiên đến bình thường cửu trọng thiên vũ người chỗ ở. Phía trước cũng là bị trận pháp bao phủ. Thiên Ma Đại Lục ở đây chắn nhiều năm như vậy, trận pháp phương diện tự nhiên sẽ không thiếu. Bọn hắn thế nhưng là dự định trường kỳ tại cái này rông dài. Cũng cơ bản cũng là bọn hắn chinh phục Mê Xuyên Đại Lục cửa ải cuối cùng. Bất quá, loại trận pháp này tự nhiên cũng khó không được Bạch Vũ Triết. Lại nói, Thiên Ma Đại Lục bên kia tại trận pháp biên giới cũng không có trông coi quá nghiêm. Ngay từ đầu thời điểm đúng là phòng so sánh nghiêm mật. Nhưng đoán chừng ngẫm lại Mê Xuyên Đại Lục cũng không có lá gan này làm cái gì tập kích. Cho nên, Bạch Vũ Triết đi vào cũng không có đụng phải phiền toái gì. Bất quá hắn càng thêm cẩn thận. Đến Thiên Ma Đại Lục khu vực, xung quanh là thường xuyên sẽ có người đi qua. Vạn nhất làm không cẩn thận, hắn còn có thể sẽ bị phát hiện. Dù sao ẩn thân không phải biến mất. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Tốc độ của hắn rất chậm, chậm rãi di động, hướng Hồng Khánh Lân trước đó chỉ cái hướng kia. Trên đường đi cũng cẩn thận quan sát, dù là Mê Duyên Đại Lục bên này tạm thời không có phản công hoặc là đánh lén dự định. Hiểu rõ hơn một chút bên này địa hình còn có trận pháp tình trạng cũng không có chỗ xấu. Địa hình phương diện, trước kia tự nhiên là rất quen thuộc, có thể từ khi bị Thiên Ma Đại Lục chiếm cứ sau đó. Không nhỏ cải biến, Bạch Vũ Triết một bên đi lên phía trước, đối diện đến hai người, lập tức để Bạch Vũ Triết trong lòng căng thẳng, lập tức dừng bước, tận lực hướng bên cạnh xê dịch một số tránh đi con đường vị trí trung tâm. Hai người kia chính là Thiên Ma Đại Lục bên kia đỉnh tiêm cao thủ. Lăng Vân Điện Điện Chủ Mộc Thần Giật cùng Vạn Độc Điện Phong Vô Cương. Hai người cảm xúc nhìn cũng không phải là rất cao. Vừa đi, vừa nói chuyện, dựa theo trước mắt cái này hình thức phát triển tiếp. Chỉ sợ trong thời gian ngắn còn bắt không được thông thiên tháp A. Mộc Thần Giật cảm thán một câu. Chính là phát động chiến tranh đã có chừng một năm. Nhưng y nguyên còn không có đánh hạ. Đây đối với bọn hắn đến nói. Xác thực không quá lý tưởng. Không thể không nói. Chúng ta trước đó đều có chút xem thường Mê Xuyên Đại Lục. Còn có, thông thiên tháp đại trận, cũng xác thực rất mạnh. Lúc nào lại cùng cung chủ thương lượng một chút, nhất định phải làm ra một điểm đột phá mới có thể càng thêm thuận lợi. Phong Vô Cương cũng nói như thế. Hai người vừa nói, một bên đã đến Bạch Vũ Triết bên người,